Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, Người Đánh Không Lại Nàng. Có Kim Ngạc Đấu La vị này siêu cấp đại lão hỗ trợ. Thiên Quân, Hàng Ma hai vị đấu la rất mau đem chặn đường Chu Gia Lâm Viên đi ra cao thủ. Biến thành săn giết, 1 giờ không tới thời gian. 3 vị siêu cấp đấu la sắp xuất hiện đến phần lớn cao thủ toàn bộ giết chết. Chỉ có thấy tình thế không ổn liền chạy. Hơn nữa là vừa mới bắt đầu liền chạy. Mới chạy thoát mấy cái. Kim Ngạc Đấu La ngóng về nơi xa xăm Tinh La Thành. Ngữ khí có chút thổn thức nói. Không nghĩ tới. Việc này thật sự thành. Chấm ngoặc kép. Đối với Diệp Hải kế hoạch. Tuy rằng ban ngày mọi người đều đồng ý. Nhưng bởi vì đây là trong thời gian ngắn tốt nhất phương án. Không có so với cái này càng thích hợp. Cũng không phải nói cái kế hoạch này có cỡ nào kín đáo. Cỡ nào hoàn mỹ. Vừa vặn ngược lại. Cái kế hoạch này tỷ lệ cho phép sai khá thấp. Chỉ cần một cái phân đoạn phạm sai lầm. Liền đem đối với mặt sau tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí nếu như Diệp Hải cùng Kim Ngạc Đấu La không hoàn thành nhiệm vụ. Mặt sau đều không thể đẩy mạnh. Chính là như thế cái trăm ngàn chỗ hở kế hoạch. Dĩ nhiên thật sự thực thi thành công. Đương nhiên, cái kế hoạch này thành công. Kim Ngạc Đấu La không dám nói chính mình lên bao lớn tác dụng. Trên thực tế, hắn liền một cái phong hào đấu la đều không có giết chết. Ở cái kế hoạch này bên trong, đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, là Diệp Hải. Diệp Hải một người độc xông Hoàng Cung, giết chết 3 vị phong hào đấu la. Sau đó không ngừng không nghỉ lại đây trợ giúp Kim Ngạc Đấu La. Giết chết 1 người, bức lui 3 người. Từ đó, toàn bộ kế hoạch phía trước chỗ sơ suất lớn nhất. Tỷ lệ cho phép sai thấp nhất 1 hạng đã hoàn thành. Rảnh tay Diệp Hải cùng Kim Ngạc Đấu La. Chỉ cần làm từng bước thanh tẩy thế lực. Vậy thì có thể vững vàng mà hoàn thành kế hoạch. Mãi cho đến hiện tại. Toàn bộ Chu gia dòng chính người. Cơ bản thanh tẩy hết sạch. Toàn bộ kế hoạch. Gần như là có thể hoa cái trước hoàn mỹ dấu chấm tròn. Thiên Quân Đấu La lạnh nhạt nói. Kế hoạch xưa nay không cần quá mức hoàn mỹ. Một cái thực lực cường giả đứng đầu, đủ để bù đắp trong kế hoạch lỗ thủng. Chấm ngoặc kép, Kim Ngạc Đấu La khẽ gật đầu, nói, sau đó lại đến phán xét đã không có ý nghĩa gì. Mã Hậu Pháo, nói vuốt đuôi, ai không biết, được rồi, chúng ta về Tinh La Thành đi. Tinh La Thành lúc này nên loạn thành hỗn loạn, võ hồn điện thêm vào Bạch Hổ công tước thế lực e sợ không trấn áp được. 3 người bọn họ tốt xấu là đỉnh tiêm sức chiến đấu. Đủ để trấn áp một ít có lòng dạ khác người. 3 người lúc này hướng về Tinh La Thành chạy đi. Vừa tới đến Tinh La cửa thành. 3 vị siêu cấp đấu la vừa định vào thành. Kim Ngạc Đấu La bỗng nhiên biến sắc mặt. Một cái lôi kéo Thiên Quân. Hàng Ma Đấu La. 3 người mới vừa lui sang một bên. Từ Tinh La trong thành bỗng nhiên bắn ra một nói bóng người màu vàng óng. Giống như mũi tên nhọn như thế. Trực tiếp xuyên qua cửa thành. Mang theo một trận kêu to. Từ 3 người trước mặt chớp qua. Trong nháy mắt liền biến mất ở xa xa. Diệp Hải. Thiên Quân Đấu La biến sắc mặt. Nói. Hắn lẽ nào. Chấm ngoặc kép. Kim Ngạc Đấu La thần sắc phức tạp một hồi. Nói. Phỏng chừng là thánh nữ nói cho hắn. Ai. Hy vọng giáo hoàng miện hạ chưa thành công đi. Chấm ngoặc kép, vừa nãy ở trong thành chiến đấu, Kim Ngạc Đấu La cảm giác Diệp Hải thực lực đã không kém hơn hắn. Tuy rằng còn không đánh lại Bỉ Bỉ Đông, nhưng nếu là liều mạng, không hẳn không thể kéo Bỉ Bỉ Đông cùng chết. Võ hồn điện đau mất 2 đại siêu cấp cao thủ, dù cho thống nhất toàn bộ đấu la đại lục, cũng chưa chắc thủ được. Thiên Quân Đấu La cau mày nói, thánh nữ tại sao phải nói cho Diệp Hải? Nhường hắn vĩnh viễn chẳng hay biết gì không phải càng tốt hơn. Kim Ngạc Đấu La ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ngữ khí sâu xa nói. Ta cũng cảm thấy giáo hoàng miện hạ làm không quá nói. Thánh nữ không nói. Ta đều muốn nói. Huống hồ, Diệp Hải không phải người ngu. Hắn cùng đầu kia 10 vạn năm hồn thú cũng sẽ lui tới. Nàng không gặp, Diệp Hải sẽ không biết là ai làm. Thiên Quân Đấu La nghi ngờ nói. Vậy ngươi tại sao không sớm hơn một chút nói cho hắn? Kim Ngạc Đấu La thở dài nói. Tuy rằng ta không ủng hộ giáo hoàng Miện Hạ, nhưng ta cũng không dám nói nàng làm không đúng. Bởi vì, nàng có lẽ muốn thành thân. Nếu là giết con kia 10 vạn năm hồn thú có thể thành thân. Cho dù không chân chính, vậy ta cũng không thể nói gì được. Hai hại lẫn nhau quyền lấy nhẹ. Đạo lý này, các ngươi sẽ không hiểu sao? Thiên Quân Đấu La trở nên trầm mặc, không nói thêm nữa. Mọi người đều là người trưởng thành, làm lựa chọn thời điểm, liền không còn là thuần túy dựa vào tình cảm đến lựa chọn. Có lẽ này có chút vi phạm lương tâm, nhưng xác thực nhất định phải làm sự lựa chọn này. Thời gian trở lại 5 phút đồng hồ trước đây, Bạch Hổ công tước thế lực, thêm vào võ hồn điện cao thủ. Đây là một luồng năng lượng phi thường mạnh mẽ, đủ để quét ngang Tinh La thành bất kỳ một nguồn thế lực nào. Đái Mộc Bạch mang theo mọi người một đường thanh tẩy qua đi. Rất nhanh liền đem hoàng thất dòng chính người toàn bộ giết hết. Hồ Liệt Na cùng Diệp Hải đứng sóng vai. Nhìn Diệp Hải bình thường ánh mắt, nàng không nhịn được nói. Người thật sự sẽ thay đổi. Thật không? Nghe vậy, Diệp Hải nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy giết người thời điểm. Cái kia cỗ trong dạ dày không ngừng bốc lên nôn mửa cảm giác. Sát lục chi đô bên trong. Chính mình giết người liền hầu như không có cảm giác gì. Mà vừa nãy, chính mình càng là giết cùng mình không thù không oán người. Tuy rằng mục đích là không đồ thán sinh linh, khống chế toàn bộ Tinh La đế quốc, nhưng làm trưởng khống giả hoàng thất Chu gia, xác thực không có lỗi gì. Liền như thế bị chính mình diệt cửa. Diệp Hải khẽ lắc đầu nói, người sẽ đổi, nhưng vẫn như cũ là chính mình. Nếu như trở nên không phải là mình, đó mới là có vấn đề. Chấm ngoặc kép, Hồ Liệt Na hơi run run. Nói, ngươi cảm thấy lão sư nàng. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải hừ một tiếng nói. Bỉ bỉ đông cái kia nữ nhân có bệnh. Bệnh đến còn không nhẹ. Ta sau khi trở về liền neng nàng. Chấm ngoặc kép, Hồ Liệt Na nói. Ngươi đánh không lại nàng. Diệp Hải liếc Hồ Liệt Na một chút. Nói. Neng nàng, không nhất định phải đánh thắng được nàng. Chấm ngoặc kép, Hồ Liệt Na do dự một chút. Nói, ngươi có thể hay không neng nàng? Ta không biết, nhưng ta biết, nàng nhanh muốn động thủ giết ngươi. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải cau mày nói. Sự tình đã nghiêm trọng như thế sao? Hồ Liệt Na như thế sẽ không khuếch đại sự thực. Từ ban ngày bắt đầu. Hồ Liệt Na liền vẫn đối với hắn nói bỉ bỉ đông muốn giết bọn hắn hai cái. Diệp Hải còn tưởng rằng là Hồ Liệt Na nhắc nhở. Nhưng hiện tại Hồ Liệt Na lại lần nữa nhắc lên chuyện này. Đồng thời còn dùng nàng nhanh muốn động thủ giết ngươi như thế nói nghe sởn cả tóc gáy lời nói. Đủ để chứng minh hiện tại hình thức thật sự rất nghiêm trọng. Hồ Liệt Na ánh mắt nhìn kỹ Diệp Hải. Nói. Ngươi xuất phát đi tới Tinh La Thành sau khi ngày thứ hai. Cúc, quỷ hai vị trưởng lão mang theo 5 vị hồn đấu la cùng 20 vị hồn thánh. Đi tinh đấu đại xâm lâm. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải tâm bên trong hơi hồi hộp một chút. Liền vội vàng hỏi, bọn họ đi tinh đấu đại xâm lâm làm cái gì? Hắn hiện tại còn đang chờ mong. Cùng Bỉ Bỉ Đông ước định còn hữu hiệu. Bỉ Bỉ Đông sẽ tuân thủ lời hứa không thương tổn Tiểu Vũ. Dù cho Bỉ Bỉ Đông muốn không tuân thủ lời hứa, nhưng mình lúc đó đã làm xáo trộn Bỉ Bỉ Đông tâm cảnh. Làm sao cũng nên xoắn suýt mấy ngày đi. Chính mình chân trước mới từ võ hồn thành rời đi. Bỉ Bỉ Đông chân sau liền phái người đi giết Tiểu Vũ. Này không hợp tình lý a. Hồ Liệt Na thần sắc lóe qua một tia thương hại. Nàng nhẹ nhàng nói. Nàng muốn giết Tiểu Vũ, trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.